Hạ Nhân đã sớm đặt một bàn tiệc rượu ở chính sảnh. Khi ba người đi vào, món ăn vẫn còn vô cùng nóng hổi, có thể ngửi thấy cả mùi thơm. Đến đây, đến đây. Ở cái vùng Tây Bắc lạnh khủng khiếp kia, chắc đã lâu rồi chưa được ăn thứ gì ngon phải không? Đây đều là những món con thích ăn nhất. Mau thả muội muội con xuống, cả hai lót dạ một chút. Lão Thái Thái một lòng quan tâm lên tiếng. Ngô Tương cũng dãy dụa muốn xuống dưới. Ngô Phẩm Ngôn có chút không tình nguyện đặt muội muội xuống xe lăn, đầu tiên rót một ly đầy cho Lão Thái Thái, giọng khàn khàn. Bà nội, lần này cháu trai ra đi đã khiến người chịu khổ, cháu trai tự phạt một ly. Lão Thái Thái nghe xong câu này của hắn, nước mắt đã bắt đầu tràn ra. Lại nghe Ngô Tương sẵn giọng trách móc. Ca ca, đều là người một nhà, nói cái gì mà có khổ hay không khổ, phạt hay không phạt chứ. Huynh ở ngoài biên cương giúp sức làm việc, chúng ta lại bảo vệ tốt cái nhà này. Đó chính là mỗi người có một mệnh riêng, bụng rỗng mà uống rượu coi chừng hại dạ dày. Mau ăn cái gì đó đi. Dứt lời, trực tiếp đoạt lấy chén rượu, nhân tiện gấp một con tôm phỉ thúy đút vào miệng hắn. Ngô Phẩm Ngôn nhanh chóng nuốt món ăn trong miệng, yêu thương xoa nhẹ đầu muội muội. Lão Thái Thái phụ họa nói, Tư Nhi nói rất đúng, chúng ta làm nhiệm vụ giữ gìn cái nhà này cho tốt. Thôi đừng nói những lời khách khí ấy nữa, một năm không gặp, con lại bắt đầu đối xử xa lạ với bà nội rồi. Nên đánh đòn. Ngô Tương cầm lấy mã tiên treo trên xe lăn, khẽ quất vào cánh tay huynh trưởng. Tiểu nha đầu này, càng ngày càng hung hăng, không hổ là muội muội của ta. Ngô Phẩm Ngôn cao giọng cười to, càng nhìn muội muội xinh đẹp đáng yêu lại càng thấy thích, lại nhịn không được ôm nàng đặt lên gối, đưa tay véo nhẹ chớp mũi nàng. Ngô Tương lại lén gấp một con tôm nữa đút vào miệng hắn, hai huynh muội tiếp tục nháo loạn đùa giỡn một trận. Ngồi ngay ngắn lại ăn cho ngon đi nào, ăn xong rồi các ngươi muốn thấm thiết thế nào thì tùy, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn giống như trẻ con vậy chứ. Miệng Lão Thái Thái thì răng dại, nhưng mặt lại treo nụ cười khanh khách. Ngô Phẩm Ngôn nuốt xong một miếng tôm nữa, vuốt nhẹ trán muội muội, hỏi, sao chỗ này lại thâm đen như vậy chứ? Lão Thái Thái đang muốn mở miệng, Ngô Tương liền trách móc, nghe nói huynh đã trở lại, muội nhất thời cao hứng nên đụng phải cột cửa, đều tại huynh hết. Nếu cháu trai đã trở về, không cần thiết phải để hắn biết được tất cả những gian khổ trong quá khứ. Lão Thái Thái nghĩ như vậy, liền ngậm miệng. Ngô Phẩm Ngôn tên là thật, cười nhẹ nói, được, đều do huynh hết, sau này Tương Nhi phạm lỗi đều là do huynh sai, dù có bao nhiêu chuyện đi nữa thì huynh vẫn gánh cho muội. Bầu không khí đang tốt đẹp, đã thấy Mã Ma Ma nghiêm mặt tiến vào, nhẹ giọng bẩm báo, Lão phu nhân đã tới. Đang êm đẹp, sao nàng ta lại đến đây làm gì? Vẻ mặt tươi cười của Lão Thái Thái ngay lập tức biến mất, ngày tốt đẹp như hôm nay, bà thật sự không muốn thấy Tăng Môn Tinh Lâm thị kia. Vẻ mặt Ngô Phẩm Ngôn vẫn không thay đổi, ánh mắt lại dần dần lạnh đi. Nếu không nghe Mã Ma Ma nhắc đến, hắn cũng sắp quên mất vị mẫu thân này rồi. Ngô Tương và bà nội cứ mỗi 10 ngày sẽ viết cho hắn một phong thư, lại gửi kèm theo rất nhiều quần áo và vớ hài. Trong quân doanh vốn chưa bao giờ thiếu lương khô, nhưng cũng cứ gửi hơn mấy chục cân đến, còn phân chia ra hai vị ngọt mặn khác nhau, luôn luôn khiến cho hắn phải dở khóc dở cười. Nhưng Lâm Thị lại giống như chưa từng có đứa con trai là hắn, đừng nói tới một mảnh thư, cho dù là một sợi chỉ cũng không thấy bà gửi qua. Trước khi Ngô Phẩm Ngôn còn thường suy đoán, có phải hắn cũng giống Tương Nhi, đều không phải là con ruột của bà hay không? Nhưng hiện giờ, rốt cuộc vấn đề này cũng không còn quấy nhiễu hắn nữa. Lâm Thị vì muốn phối hợp với không khí vui mừng, hiếm khi mới mặc một bộ simi màu thủy phấn, bên tóc mai cài thêm một chiếc thoa hồ điệp, chậm rãi thông thả bước vào, cười nói, mẫu thân nói cái gì vậy chứ? Vì sao con lại không thể đến đây? Ngôn Nhi đại thắng về kinh, con phải nên chúc mừng cho nó mới đúng. Thấy Ngô Tương ngồi ở trong lòng Ngô Phẩm Ngôn, nụ cười của bà trở nên lạnh lùng, trách mắng. Mà bước xuống, lúc ăn cơm cũng ngồi trong lòng ca ca của ngươi, còn ra thể thống gì nữa? Tuy Ngô Tương không cho là đúng, nhưng cũng kéo nhẹ ống tay áo của Ngô Phẩm Ngôn, ý bảo hắn thả mình đi xuống. Không khí tình cảm ôn hòa bị hai ba câu nói của bà ta phá tan không còn một mảnh. Lão Thái Thái nở nụ cười như có như không, giọng điệu lạnh lùng. Làm khó ngươi còn phải nhớ đến người con như Ngôn Nhi nhỉ? Lúc thằng bé đánh giặc ở ngoài biên cương, ngươi đang làm cái gì? Làm di ảnh cho Tuấn Kiệt sao? Có phải còn định theo giúp một bước nữa cho Ngôn Nhi hay không? Vừa dứt lời, Lão Thái Thái vội vàng tự vả miệng, lo lắng nỉ non. Phật tổ chớ trách là do tín nữ nói hồ đồ, không thể nghe. Phật tổ trăm ngàn lần chớ trách. Lâm Thị tự ngồi xuống, giọng điệu u oán. Mẫu thân đã thêu toàn bộ di vật của phu quân, tức phụ không thể vi niệm, đành phải thêu một bức di ảnh. Đấy không phải là đã nghe lời người, không có đụng đến châm tuyến nữa hay sao? Ngôn Nhi, con ở Tây Bắc có khỏe không? Có bị thương không? Ngô Phẩm Ngôn dừng mắt nhìn muội muội đang lấm đét như con chuột nhỏ, gấp đồ ăn này nọ bỏ vào bát mình, ánh mắt ngậm cười, giọng nói lại bình thản như không. Làm phiền mẫu thân nhớ thương, con đều mạnh khỏe. Một bàn tay Ngô Tương che ở gò má, quay mặt về phía huynh trưởng dùng khẩu hình miệng khuyên nhủ. Mau ăn thức ăn đi, đừng nói lời vô nghĩa. Ngô Phẩm Ngôn buồn cười, lại yêu thương xoa nhẹ môi nàng, sau đó cúi đầu ăn cơm. Lâm Thị cũng gấp cho hắn một đũa thức ăn cho có lệ, nhẹ giọng nói. Ăn từ từ có chừng nghẹn, nghe nói lần này con thăng chức làm quản uy tướng quân, có 18 vạn thuộc hạ tinh binh. Ngô Phẩm Ngôn từ chối cho ý kiến, đút vào cái miệng nhỏ nhắn của muội muội mình một miếng bánh ngọt, vẻ mặt tràn đầy nụ cười nhìn nàng nuốt xuống. Ngô Tương cũng cầm lấy thìa, đút cho hắn một miếng. Huynh muội hai người huynh tới ta đi, hương vị vô cùng ngọt ngào. Lão thái thái dường như vô cùng vui vẻ, mở miệng sai gia nô mang thêm một chén bánh ngọt nữa. Lần đầu tiên con trai đánh giặc trở về, khoảng 3 tháng đầu đều ăn không ngon, thấy thức ăn có thịt liền nôn mửa không ngừng, gầy đến mức không ra hình người. Nhưng bà nghe nói những người lần đầu chinh chiến trở về đều như vậy, uống bao nhiêu thuốc cũng trị không được, đành phải chờ tự hắn nghĩ thông suốt. Đối với phần trí nhớ này, bà vẫn luôn khắc sâu, chỉ sợ cháu trai cũng giống như phụ thân, bị căn bệnh quái quỷ ấy. Lúc này ngược lại thật đáng mừng, nhìn tinh thần cháu trai có đủ 10 phần, ăn uống cũng rất ngon miệng. Nỗi lo bà đã treo cao trong lòng 1 năm rưỡi, bây giờ mới chính thức được dẹp bỏ. Lâm Thị thấy không có người quan tâm đến mình, vẻ mặt hơi xấu hổ. Cũng may bà là người vô tâm, trừ bỏ phu quân đã mất ra thì ai cũng không cần. Rất nhanh đã có thể điều chỉnh lại tâm trạng, thẳng thừng mở miệng. Số người trong phủ đã nhiều rồi, cũng nên khẩn trương đưa muội muội con. Ngô Phẩm Ngôn đập mạnh bát cơm xuống bàn, mắt lạnh quét qua. Mẫu thân, lúc ăn cơm không được nói nhiều. Lập tức cúi đầu nhìn Tương Nhi, thấy vẻ mặt ngây thơ của nàng, băng lạnh trong mắt mới hơi dịu đi một chút. Không ngờ được nàng ta lại chỉ vì chuyện này mới đến đây. Giữa người con trai lớn lên bên cạnh mình và một nữ nhi còn chưa bao giờ thấy mặt, đến cuối cùng thì ai mới quan trọng hơn chứ? Lão thái thái tức giận đến mức tay run lên, vì hai chữ nữ nhi này được phát ra từ miệng Lâm Thị, lại còn chọn ngay đúng thời điểm này. Nỗi chờ mong người cháu gái ruột thịt của lão thái thái ngày càng lụng bại, đến giờ đã chuyển thành thờ ơ không quan tâm. Cũng không phải bà không muốn tìm cháu gái về, nhưng có thể để cho cháu trai nghỉ ngơi vài ngày được hay không? Mới từ chiến trường tràn ngập khói lửa trở về liền không ngừng bận rộn tìm người cho ngươi. Ngươi coi thằng bé là cái gì chứ? Là tảng đá không biết mệt mỏi đau khổ hay sao? Lão thái thái đè nén cơn tức giận, nhìn về phía Ngô Tương, ôn nhu mở miệng. Tương Nhi, bà nội có chuyện muốn nói với mẫu thân của con đi về trước đi. Dứt lời, lệnh cho Mã Mama thu dọn bàn đồ ăn, để cho Đào Hồng Liễu Lục mang trở về. Ngô Tương cũng không muốn nghe về thân thế của mình bây giờ, nhu thuận đồng ý. Ngô Phẩm Ngôn ôm nàng trở về, lại thoa thuốc mỡ lên cái trán xanh tím của nàng, dỗ nàng ăn cơm nước xong, lúc này mới trở lại chính sảnh. Lâm Thị giống như thường ngày, nắm chặt khăn thê trong tay mà gạt lệ, thấy hắn bước vào liền nức nở. Ta biết trên chiến trường nguy hiểm, nhưng nữ nhi lưu lạc bên ngoài sẽ không gặp phải nguy hiểm sao? Thế đạo bây giờ loạn lạc, Trầm Gia kia lại chỉ là thương hành, phất nhanh hoặc nghèo rớt chỉ trong nháy mắt. Nữ nhi ở nhà bọn họ có thể trải qua được bao nhiêu ngày lành cơ chứ? Làm sao có thể so sánh bằng Ngôn Nhi có địa vị cao, vinh hoa phú quý? Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi nghĩ vinh hoa phú quý của chúng ta là nhờ gió lớn thổi đến sao? Đó đều là nhờ Ngôn Nhi liều mạng đổi lấy đấy. Trong lòng ngươi, trừ nữ nhi ra thì còn có chỗ nào cho Ngôn Nhi không? Đến tục cùng thằng bé có phải con ruột của ngươi hay không? Hả? Lão thái thái tức giận đến tím mặt, đập mạnh vào bàn đến rung trời. Ngô Phẩm Ngôn tiến lên cầm lấy cổ tay bà, nhẹ nhàng xoa bóp, vừa mở miệng, giọng đã lạnh lẽo. Mẫu thân, ta sẽ lập tức sai người đi tìm, cho dù có phải lật tung cả lĩnh nam này cũng sẽ tìm được cho bà. Sau này muội muội trở về, bà nên sống với nàng cho yên ổn là được. Đừng có tìm thêm phiền toái cho ta, chỉ còn chút ân tình này thôi, nếu không ta cũng đành bất chấp cả hai người. Lâm Thị nghe chưa hiểu hết ý hắn, nhưng lão thái thái lại tiếp thu đầy đủ, nhìn cháu trai mình, lại xoay xoay vật châu, cuối cùng thở dài một tiếng. Thôi, gặp phải mẫu thân như vậy, ai lại có thể thủy chung như một, có cái loại cốt nhục tình thân ấy chứ. Đi đến mức như ngày hôm nay cũng là do bản thân Lâm Thị tìm đến. Lúc này Lâm Thị mới dừng nước mắt, dứt khoát tiêu xoáy rời đi. Hai bà cháu ngồi đối diện nhau, yên lặng không nói gì. Qua một khắc sau, lão thái thái mới thấp giọng: "Tư Nhi đã ngủ chưa?" "Ngủ rồi ạ." Ngô Phẩm Ngôn gật đầu. Lão thái thái nhìn về phía phòng, than thở: "Mẫu thân của con là người không có tâm, muội muội này của con lại thành thật hết lòng, huyết thống giả dối, nhưng tình cảm dành cho con lại không có một chút nào là giả. Cái trán của con bé như thế, con thật sự cho là vì đụng phải cột cửa sao? Đó là vì mỗi ngày đều cầu phúc cho con mà ra hết đấy. Hôm nay mới vừa tan bớt, sáng hôm sau lại tiếp tục điều mạng dập đầu, ta thấy còn không đành lòng." Lau đi ánh lệ nơi khóe mắt, bà tiếp tục nói: "Ngày sau muội muội ruột của con trở về, cũng đừng đẩy Tương Nhi qua một bên không thèm quan tâm." Cổ họng Ngô Phẩm Ngôn như bị chặn lại, nâng tay rót thêm một ly rượu mạnh, giọng khàn khàn: "Xem người nói kìa, làm sao con có thể mặc kệ Tương Nhi chứ? Tuy rằng nàng không phải muội muội ruột của con, nhưng nếu nói về tình cảm thì còn thân thiết hơn cả muội muội ruột. Bà nội, người yên tâm, cho dù con có bạc đãi ai cũng không thể bạc đãi Tương Nhi. Đúng rồi, sức khỏe của Tương Nhi vẫn tốt chứ?" "Hiện giờ thì rất tốt. Sau khi con đi một tháng bỗng nhiên lại bị sự cố đa thắt tim, mỗi ngày đại phu đều đánh chuẩn cũng không chuẩn ra nguyên nhân. Trước khi con bé phát bệnh đều mơ phải ác mộng, la to: ca, mau tránh đi." Lão thái thái nhìn về phía cháu trai, ánh mắt mang theo dò hỏi. Ánh mắt Ngô Phẩm Ngôn lóe lên, lấy ra từ hà bao trong người một đồng tiền đã không còn hình dạng nguyên vẹn, cười khổ: "Trên đời này lại thực sự có chuyện tâm ý linh thông như thế sao? Lúc con đang ở trên chiến trường giết địch, hoảng hốt nghe thấy Tương Nhi bảo con tránh ra, nhờ thế mới có thể tránh khỏi một mũi tên bắn lén từ phía sau. Sau đó lại nhờ đồng tiền này cản một cái, ngực chỉ bị đau đớn nửa tháng, nhưng vẫn không bị thương đến da thịt. Con ở trên chiến trường giết địch, lại liên lụy đến Tương Nhi phải chịu tội theo. Phật tổ muốn làm cái gì đấy chứ? Con giết sinh mệnh kẻ khác, chỉ cần trừng phạt một mình con là đủ rồi." Trước giờ Ngô Phẩm Ngôn không tin vào Phật, đến lúc này không thể không tin. Lão thái thái giật mình, sửng sốt hơn nửa ngày mới hoàn hồn, vội vàng khuyên giải: "Đây làm sao lại cho là Phật tổ giáng tội chứ? Đây là Phật tổ phù hộ các con đấy. Phóng mắt nhìn xem, trên đời này còn có ai có được đại phúc hiểm tử hoàn sinh như con chứ? Đừng nghĩ bậy, trở về là tốt rồi." Dứt lời nhận lấy đồng tiền sờ soạn một hồi, từ đó bà tin tưởng câu nói Ngô Tương là thái ức quý nhân không cần nghi ngờ. Ngô Phẩm Ngôn nói vài câu với lão thái thái, lập tức đi đến phòng Ngô Tương. Tiểu cô nương ngủ thật sự ngọt, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé ra, trong hơi thở còn có mùi thơm của hoa sen. Ngô Phẩm Ngôn để sát mặt nhìn vào cái trán xanh tím của nàng, lại dùng đầu ngón tay miêu tả ngũ quan càng lúc càng xinh đẹp của muội muội, chỉ cảm thấy máu trong người dần dần mềm đi, tâm trí lạnh lẽo cứng rắn như thiết đã hoàn toàn mềm mại xuống. Hắn cởi giày, cởi chiến bào ra, nằm nghiêng bên cạnh nàng, an tâm nhắm mắt lại. Đào Hồng Liễu Lục gọi cũng không dám gọi, kêu cũng không dám kêu, chỉ đành đi tìm Mã Mama. Mã Mama nhìn về phía phòng, xua tay cười nói: "Cứ để cho tiểu hầu gia ngủ một giấc yên ổn đi, hai người là huynh muội, chú ý nhiều như vậy làm gì chứ? Phải để cho tiểu hầu gia dính phúc khí của Tương Nhi tiểu thư nhiều một chút mới đúng. Ngài vui mừng như hôm nay, lại bị phu nhân xáo trộn loạn cả lên." 2 năm sau, một chiếc xe ngựa đang chạy băng băng trên đường, bỗng nghe con ngựa hí một tiếng đứng lại, khiến cho cả thùng xe phía sau bị lung lay. Sa phu vung roi ngựa lên, tức giận mắng: "Kẻ mù từ chỗ nào nhảy ra đấy hả? Không đi đứng đàng hoàng, mà lại lăn đến chỗ bán xe ngựa của ta. Đây là ngươi muốn lừa bịp tống tiền sao? Cũng không nhìn kỹ xem, đây là xe ngựa nhà ai? Ngươi có muốn chọc cũng chọc không nổi đâu." Đối phương vẫn nằm trên mặt đất như cũ, cũng không cãi lại, chỉ hơi hơi nâng cánh tay lên, dường như muốn che đi ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu. Sa phu lại tiếp tục quát mắng: "Sao còn chưa cút đi? Nhanh lên, nếu không ta để cho xe ngựa đạp chết ngươi đấy." Những người qua đường đều dừng chân lại, chỉ trỏ vào tên sa phu hung ác. Bỗng nhiên màn xe được vén lên, hé ra một khuôn mặt thanh tú, cầm trong tay một thỏi bạc, nói: "Cho ngươi bạc này, mau cầm lấy đi, đừng làm chậm trễ thời gian của chúng ta." Lúc này đối phương mới lung lay đứng lên, khẽ nâng cầm, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ lạ thường. Mày kiếm dài nhỏ, mắt phượng hẹp dài hơi thượng thiêu, đôi đồng tử đen mà sâu thẳm hút lấy hồn người, khuôn mặt không hề có tì vết nào kia có thể nói là tuyệt thế. Hắn xoay người thở dài, ôn hòa nói, vị cô nương này, tại hạ không phải là kẻ lừa bịp tống tiền. Tiểu nha đầu nhịn không được ồ một tiếng, lắp bắp cắt ngang lời hắn. Không, không phải lừa bịp tống tiền, chẳng lẽ là muốn tìm cái chết sao? Có chuyện gì mà lại nghĩ luẩn quẩn trong lòng như vậy? Cầm lấy bạc đi, cũng có thể giúp ngươi vượt qua thời điểm mấu chốt này, không phải sao? Lúc này giọng điệu hơi ôn nhu và thương hại so với cách nói chuyện không tốt lúc nãy, quả là khác xa một trời một vực. Nam tử liên tục xua tay, đang muốn giải thích, đã thấy lại thêm một cái đầu nhô ra khỏi cửa sổ. Là một gương mặt còn tinh xảo hoàn mỹ hơn cả nam tử kia, da thịt trắng nõn được ánh nắng chiếu xuống giống như trong suốt. Đôi mắt to tròn, tràn đầy linh khí và ấm áp, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn khẽ cong lên, lộ ra sự nóng vội không kiên nhẫn. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì chứ? Chết còn không sợ, ngươi lại sợ còn sống sao? Cầm lấy! Nàng nâng tay, ném một khối bạc lớn hơn nữa vào mặt nam tử, khiến nam tử phải thấp giọng hô đau. Rất nhanh, vầng trán nam tử đã sưng lên thành một cái bánh bao lớn. Tiểu nha đầu của nàng lấy tay che mặt, có vẻ hơi xấu hổ. Vị tiểu thư này, tại hạ không thể cầm bạc của người, tại hạ cũng không phải là kẻ tìm chết, chẳng qua là... Nam tử nhặt nén bạc lên, muốn trả lại, đã thấy nữ tử kia hất cầm lên, giọng điệu kêu căng. Rõ ràng là muốn tìm cái chết lại không có mặt mũi thừa nhận, thật đúng là yếu đuối. Phàm là ngươi đã muốn chịu chết nhưng vẫn quyết tâm sống sót, thì sao lại không cố sống cho ra hình dạng con người đi? Cầm lấy nén bạc này rồi cút ngay, đợi ngày sau nhanh chóng thăng chức rồi, cũng có thể cầm một nén bạc lớn như vậy đập trả lại vào mặt ta, để ta xem ngươi có cái năng lực kia không. Nàng buông màn xe, che khuất gương mặt kiều diễm dưới nắng kia, trách móc. Còn thất thần cái gì chứ, chạy nhanh đi. Sa phu liên tục đồng ý, vội vàng thúc xe ngựa. Nam tử nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa biến mất ở góc đường, biểu tình dở khóc dở cười. Rõ ràng là một cô nương có tâm tính mềm mại tốt bụng, lại cứ muốn che giấu đi sự thiện tâm của mình dưới cái miệng sắc bén, nói toàn những câu khó nghe. Ban ương cũng ban cái kiểu bá đạo như vậy, nếu đổi lại là một kẻ không có đầu óc khác, không chừng đã ghi hận sâu sắc với nàng rồi. Tính tình này thật sự là kỳ quặc một cách khó nói, nhưng cũng đáng yêu khó hiểu. Nam tử bước từng bước một đến bên vệ đường, tùy tiện tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Hắn không phải là kẻ lừa bịp tống tiền, cũng không phải muốn tìm chết. Chẳng qua vì lúc trước phải chịu khổ nhiều nên bệnh cũ tái phát, chỉ cần đứng dậy đột ngột hoặc thời gian dài chưa ăn cơm sẽ bị váng đầu hoa mắt, tay chân yếu ớt, không ngờ lại ngã xuống ngay trước xe ngựa. Hai người chủ tớ kia cũng không chịu để hắn nói hết, cũng không hiểu làm thế nào mà lại suy đoán ra cái thân thế thật đáng buồn đáng tiếc của hắn. Nam tử cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện y phục của mình vì té ngã mà nhem nhuốc thảm hại, vạt áo còn bị thủng một lỗ thật lớn, nhìn vào quả thật là nghèo túng. Khó trách, hắn lắc đầu cười nhẹ, nỉ non. Muốn ta cầm bạc đập lên mặt ngươi, tốt xấu gì cũng phải để lại cái danh hào cho ta mới đúng chứ. Chợt nhớ, làm gì có cô nương nhà nào lần đầu tiên gặp mặt liền tự báo danh hào. Đối phương căn bản không muốn hắn hồi báo, chẳng qua chỉ muốn cho hắn một cái mục đích để sống thôi. Chỉ có điều sợ là mục đích này sẽ đầy ác ý. Càng nghĩ càng cảm thấy cô nương này đáng yêu khó tả. Nam tử đứng lên, đi tới cửa hàng tạp hóa đối diện, hỏi. Chủ quán, xe ngựa mới vừa rồi kia là của nhà ai vậy? Ngươi có nhìn thấy trên xe ngựa kia vẽ một con sói trắng đang chạy không? Đó là huy tộc của Ngô gia. Ánh mắt nam tử lóe lên, tiếp tục truy hỏi. Nhưng đó là ai của Ngô gia chứ? Chủ quán gật đầu. Trừ bỏ phủ Vĩnh Nhạc hậu ra, làm gì còn tiểu thư nhà ai lại xảo quyệt như vậy? 12 lượng bạc cũng dám cầm ném lên đầu người ta, cũng không sợ đập vậy sẽ ra thêm chuyện tốt sao? Nghe nói tiểu thư nhà đó là người có tâm địa độc ác, một câu nghe không thuận liền lấy roi quất người khác. Các khuê tú trong kinh thành này không ai dám đi trêu chọc nàng. Càng miễn bàn tới vị đại ca làm đô chỉ huy sứ, lại kim phiêu kỵ đại tướng quân kia của nàng. Sủng nàng sủng tới mức phải nói là tận trời. Các khuê tú bị đánh tìm tới cửa nói lý lẽ, thiếu chút nữa là bị hắn gọt rơi đầu. Nói xong, chủ quán liên tục lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nam tử thấp giọng nói tạ ơn, lại mua một bọc bánh gạo ngồi ăn trước cửa, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Vạn vạn không ngờ tới, cô nương kia lại đúng là muội muội ruột thịt của hắn. Cái gì mà xảo quyệt tới tâm địa độc ác, tất cả đều là vui bậy mà thôi. Chẳng qua chỉ là dùng sự bén nhọn bọc bên ngoài để bảo vệ chính mình thôi. 10 tuổi đã bị phế đi hai chân, bị hủy nửa đời. Nếu không mạnh mẽ một chút như thế, thì làm sao mà sống được? Nghĩ đến đây, nam tử mất khẩu vị, ném chiếc bánh gạo cho một tên ăn mày đã chờ ở đó từ lâu, nặng nề đạp bước chân rời khỏi đó. Vĩnh Nhạc Hầu Phủ, chính viện. Lão Thái Thái đang nói chuyện cùng một vị phụ nhân ăn mặc hoa lệ, thỉnh thoảng quay sang hỏi Mã Mama, khi nào thì tiểu thư trở về vậy? Đã đến canh giờ này rồi, chắc rất nhanh sẽ trở về thôi. Mã Mama đi ra ngoài cửa nhìn nhìn sắc trời. Lão Thái Thái cầm lấy bàn tay được bảo dưỡng rất tốt của phụ nhân, cười nói, không nói gạt ngươi, hiện giờ sự vụ trong phủ toàn giao cho tôn nữ của ta xử trí, đã 2-3 năm rồi, ta không để ý tới sự vụ trong phủ. Lần này ngươi đến cũng vội vã quá, ăn mặc ngủ nghỉ cũng chưa chuẩn bị kịp. Không đợi tôn nữ của ta trở về, nhất thời trong nửa khác ta cũng luống cuống đây này. Già đi rồi, không còn dùng được nữa. Phụ nhân hé miệng cười. Lão Thái Quân nói cái gì vậy chứ? Người có được một tôn nữ có khả năng như vậy, cũng không biết là Phúc đã tu luyện mấy đời mới có. Xem ngài kìa, tóc mai hai bên đã mọc còn dài hơn cả tóc bạc, nhìn còn trẻ hơn mẫu thân ta đến 10 tuổi. Nếu lần này bà đích thân đến đây, không biết phải hâm mộ như thế nào đây? Lão Thái Thái được phụ nhân dỗ cho tâm nở hoa bừng bừng, liên tục hỏi thăm tình hình gần đây của lão bạn già. Hai người đang chuyển trò vui vẻ, Ngô Tương từ bên ngoài vào, tiếng xe lăn chuyển động khiến lão Thái Thái quay đầu nhìn, cười khanh khách mở miệng. Thấy không, nhắc Tào Tháo liền tới. Tư Nhi, mau tới đây bái kiến Bùi Di Mẫu của con đi. Mẫu thân nàng từng là tỷ muội tốt nhất của ta lúc ta chưa xuất giá đấy. Phụ nhân thấy hai chân giấu dưới tấm thảm dày của Ngô Tương, vẻ mặt thoáng kinh ngạc. Nàng vốn nghĩ người cháu gái nhu thuận lại có khả năng trong miệng lão Thái Thái là chỉ thứ trưởng nữ Ngô Tư Vũ của hầu phủ, lại không dự đoán được là người bị phế hết hai chân lại có tiếng bất lương Ngô Tương. Chuyện cũ Ngô Tương xả thân cứu huynh truyền rộng tới mức người qua đường đều biết, nhưng cũng không thể cứu vãn cái thanh danh xảo quyệt ương bướng của nàng. Đem những lời này nói ra, hiển nhiên không thích hợp cho cô nương trước mắt. Dáng dấp nàng vô cùng tinh xảo, so với nắng vàng rực rỡ bên ngoài viện còn tỏa sáng hơn vài phần, nhất là đôi mắt to trong như viên đại minh châu kia, đen lúng liếng, trong suốt như gợn sóng. Thời điểm nhìn vào giống như mang theo vô số lưỡi câu hồn, cứ chui thẳng vào trong lòng người. Tuy rằng mới 14 tuổi, chưa cập kê, vóc người lại rất cao gầy, dáng dấp cũng có chỗ lồi chỗ lõm. 10 tuổi đã bị thương hai chân trở thành phế nhân, trên mặt lại không hề thấy một tia suy sụp hoặc tự ti. Vừa mới vào phòng, liền dương cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào gọi người, thật sự khiến người khác rất vui vẻ. Toàn bộ không giống với những lời đồn kinh khủng lan truyền bên ngoài. Dung mạo này, khí độ này, hoàn toàn như trống đánh xuôi kèn thổi ngược với sự tưởng tượng của phụ nhân. Nàng sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn, nâng hai tay thiếu nữ lên, than thở. Đây là Tương Nhi sao? Đã lâu rồi không gặp, nhưng lại lớn nhanh như vậy sao? Lúc con vừa đầy tháng gì đã ôm con đấy, chỉ có tí xíu như vậy. Nàng khoa tay múa chân miêu tả. Ngô Tương che miệng cười khẽ, đôi mắt đen lái lóng lánh chứa đầy những tia sáng rực rỡ, chọc cho phụ nhân mê muội một trận, trong lòng âm thầm thở dài. Tuyệt thế chi tư như vậy cũng không kém Mẫn Quý Phi diễm quan kinh thành năm đó chút nào, chỉ tiếc cho hai chân này. Lão Thái Thái cũng nở nụ cười theo, nâng tay vuốt ve búi tóc của tôn nữ, ôn nhu nói, chuyện là gì cùng với biểu ca của con lên kinh đi thi mới đến đây? Tháng trước biểu ca của con đã vào thi hội tiền thập, chỉ chờ một tháng sau tham gia thi đình. Vì sân chỗ nàng thuê ở phát hiện có một ổ mới lớn, thật là không an toàn lắm, đành mượn chỗ chúng ta ở tạm vài hôm. Tình cảm đã tốt, không tới một tháng sau nha dịch lễ bộ lại nhận một vị trạng nguyên từ chỗ chúng ta đấy. Vừa lúc chúng ta có hưởng thêm không khí vui mừng. Câu nói đầu tiên của Ngô Tương đã khiến cho Bùi Di Mẫu nở nụ cười, liên tục nói nàng là cô nương thông minh. Ngô Tương trêu ghẹo vài câu, lại nghiêm mặt nói, con đã dặn dò rồi, sai người thu dọn sạch sẽ điệp thúy uyển ở phía đông. Mặc dù chỗ đó hẻo lánh, bầu không khí lại vô cùng thanh tịnh và đẹp đẽ, rất thích hợp cho biểu ca đọc sách. Nếu gì có lo lắng, có thể tự mình đi qua thăm thú một chút. Có thiếu cái gì thì con sẽ lập tức cho bọn họ đi làm. Các người đi đường mệt nhọc, bố trí xong sân phòng rồi nên dùng một bữa ăn, phải nhanh chóng nghỉ ngơi mới được. Dứt lời sai người đi quét tước sân, đặt mua tiệc rượu. Lão Thái Thái hiếp mắt quay sang giường nhỏ uống trà, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Bùi thị vốn tưởng rằng lão Thái Thái khoe khoang, một người què thì có thể có bao nhiêu năng lực chứ, lại không ngờ Ngô Tương đã sớm xử lý mọi việc chu đáo, an bài thỏa đáng, nói chuyện cũng rất hài hước, không hề kém một chút nào so với những tiểu thư khuê các tay chân khỏe mạnh. Nàng âm thầm líu lưỡi, thừa dịp Ngô Tương trở về phòng thay quần áo, do dự hỏi: "Lão Thái Quân, không phải người còn có một tôn nữ nữa sao? Gọi ra đây để ta gặp mặt được không? Ít gì ta cũng ở nhờ một tháng, tốt xấu gì cũng phải nhận mặt nhau mới được." Nói đến Ngô Tư Vũ, lão thái thái còn có chút khó, liếc mắt nhìn Bùi Thị một cái, hơi nghi ngờ. "Ngươi rốt ruột muốn gặp cháu gái của ta như thế, chính là vì..." Bùi Thị không che giấu chút nào, gật đầu. "Lão Thái Quân, ngài xem, năm nay Chí Thần cũng đã đến tuổi nhược quán, nên đính hôn rồi. Ngài và mẫu thân của ta tình như tỷ muội, nếu có thể kết làm tần tấn chi hảo với phu gia chúng ta, chẳng phải đấy là một mối hôn sự rất tốt ư?" Phu quân Bùi Thị là quan sử ti vận chuyển muối, tuy rằng mới chỉ là chức quan tứ phẩm, lại là quan ngoại, nhưng cũng coi là trưởng quản muối trong thiên hạ. Nói một câu, phú đắc lưu du cũng không quá. Nếu Ngô Tư Vũ gả qua đó có thể hưởng vinh hoa phú quý vô cùng, cẩm y ngọc thực, làm thân tổ mẫu, đương nhiên bà rất vui mừng. Nhưng nghĩ đến việc gần đây hoàng thượng có các hành động nghiêm khắc trong việc kiểm tra ngân khố quốc thuế, lão thái thái lại bắt đầu chần chừ. Quan sử ti vận chuyển muối chuyên môn phụ trách đốc tra các tràng muối, ngồi ở vị trí này, con người khó có thể hoàn toàn sạch sẽ, vẫn là đừng kéo thêm họa cho Ngôn Nhi. Kết thân cái gì chứ? Chờ bọn họ thi xong rồi nhanh chóng phân rõ quan hệ thì tốt hơn. Lão thái thái lo trái nghĩ phải, cảm thấy không thể có thái độ khác lạ ở trước mặt Bùi Thị, phất tay cho người đi gọi Ngô Tư Vũ, trong lòng lại có một phen tính toán khác. Ngô Tư Vũ đang theo bức kinh Phật cho lão thái thái, bên tai truyền đến tiếng nghị luận ríu rít của đám nha đầu. "Hôm nay ngươi có thấy hai vị khách quý đến phủ không? Ăn mặc, y phục, dáng vẻ, ôi, đúng là người cao sang. Nghe nói là con gái một người bạn của lão phu nhân, phu quân là quan sử ti vận chuyển muối, đang dẫn con trai trưởng lên kinh đi thi mới đến đây." "Thi thế nào rồi?" "Đương nhiên vào tiền thập, nếu không thì làm sao có thể tiếp tục ở lại trong kinh chờ thi đình. Bây giờ hầu gia đang là người tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, ở lại chỗ hầu phủ cũng là muốn cho người bên ngoài biết hắn là người thân của phủ chúng ta, không phải sao?" "Thì ra là muốn chiếm tiện nghi nên đến đây, kiểu gì cũng phải nhờ hầu gia hỗ trợ chu toàn." "Chỗ nào giống nhau chứ, người ta là quan sử ti vận chuyển muối, cũng xem như nổi tiếng trên toàn triều đại Hán này rồi. Luận về tư nghiệp, hai cái hầu phủ cũng không bằng một nửa phần của nhà họ. Hơn nữa bộ dạng của công tử nhà họ lại vô cùng tuấn tú, chi lan ngọc thụ, phong độ phơi phới, có lẽ cũng không kém gì hầu gia chúng ta đâu." "Quỷ nha đầu nhà ngươi, sao lại biết rõ ràng như vậy chứ?" "Lúc ta đi ngang qua tiền viện có nhìn thấy, hắn đang ngồi uống rượu với hầu gia ở đình giữa hồ. Mỗi cái da tay nhấc chân đều rất phong nhã." Nói tới đây, đám tiểu nha đầu hỉ hả ầm ĩ cả lên. Ngô Tư Vũ bất tri bất giác dừng mũi theo, nghiêng tai lắng nghe. Đúng lúc, đại nha đầu của lão thái thái bước vào vén rèm cửa, nói: "Đại tiểu thư, trong phủ có khách quý đến đây, lão thái thái mời người đi lên diễn kiến." Ngô Tư Vũ mừng rỡ, ném khung thêu sang một bên, thay một bộ y phục đẹp nhất của chính mình, vội vàng đến chính viện, cũng vào cửa ngay sau chân Ngô Tương. Mặc dù dung mạo của Ngô Tư Vũ không thể chói mắt bằng Ngô Tương, nhưng cũng được coi là thanh nhã tú lệ. So với Ngô Tương rực rỡ như ánh nắng, càng có thêm một phần khí chất dịu dàng hiền thục. Tuy nói chỉ là thứ nữ, xuất thân hơi kém một chút, nhưng Vĩnh Nhạc Hầu đang giữ chức vị quan trọng. Nói đơn giản thì chính là tâm phúc của đế vương, lại lớn lên cùng thái tử. Bao nhiêu đó cũng đủ để cam đoan cho Vĩnh Nhạc Hầu phủ có hơn trăm năm phồn vinh hưng thịnh. Cùng kết thân với phủ Vĩnh Nhạc Hầu, mặc dù chỉ cưới thứ nữ, Phương gia cũng coi như đã trèo cao. Phương gia là đang lúc gặp nguy nan, trừ vị quan đô chỉ huy sứ Vĩnh Nhạc Hầu, lúc này trên triều không còn ai có thể cứu. Nghĩ đến đây, Bùi Thị lấy ra hai vòng tay phỉ thúy ngọc lục bảo chia ra tặng cho hai người, sau đó kéo Ngô Tư Vũ đến gần thăm hỏi, thái độ vô cùng thân thiết. Ngô Tư Vũ hưng phấn đến mức đầu ngón tay đều run rẩy, liếc mắt nhìn Ngô Tư đang bình thản uống trà, trong ánh mắt lóe lên vài phần tự đắc. Nếu được gả vào Phương gia, sẽ có vô số vinh hoa phú quý cho nàng, cũng không hề kém chút nào so với hầu phủ. Vả lại con trai trưởng Phương gia chẳng những có tài, diện mạo cũng tuấn tú bất phàm, đúng là phu quân mà ngàn vạn khuê tú tha thiết ước mơ. Trái lại Ngô Tương, một người què, một đứa giả loại, có chút năng lực thì có thể đắc ý được bao lâu đây? Trong lòng dâng lên một niềm sảng khoái lớn lao, chính vì thế mà nàng càng thêm ân cần lấy lòng Bùi Thị. Điểm tâm tư này của nàng làm sao lão thái thái lại không nhìn ra? Thực sự nén giận vì cái hành vi vội vàng nịnh bợ của nàng, lại khổ ở chỗ không thể nói rõ, chỉ có thể liên tục thúc giục tôi tới nhanh chóng dọn tiệc, lại sai người mang thêm vài món đồ ăn và rượu đến chỗ cháu trai cùng Phương Chí Thần. Sau một phen ăn uống linh đình, cuối cùng Bùi thị cũng cảm thấy mỹ mãn, từ biệt lão thái thái trở về Điệp Thúy Uyển nghỉ ngơi. Lão thái thái cho người dẫn đường cho nàng, quay lại nhìn về phía Ngô Tư Vũ, trầm giọng: "Năm nay ngươi đã 16, cũng nên học nhìn người một chút. Lần này Bùi phu nhân tìm ngươi đến vì chuyện gì, trong lòng chúng ta đều biết. Ta cũng không muốn nhiều lời, chỉ muốn dặn dò ngươi một câu. Ngươi đến không có gì tốt, ngươi phải mở to hai mắt ra nhìn cho rõ ràng. Đừng để bản thân để nhảy vào hố lửa lại còn liên lụy đến phủ Vĩnh Nhạc hầu chúng ta." Sắc mặt Ngô Tư Vũ lộ vài phần khuất nhục, cúi đầu trả lời cho có: "Lão tổ tông giáo huấn rất đúng, tôn nữ đã biết." "Được rồi, ngươi đi xuống đi." Lão thái thái nhìn về phía Ngô Tương, sắc mặt nhu hòa: "Tư Nhi mới từ Trấn Quốc tự cầu phúc trở về, cũng mệt mỏi, mau trở về đi." Ngô Tương ngọt ngào trả lời, còn chưa ra khỏi cửa viện đã thấy quản sự Mama phụ trách mua vải vóc trang sức đang vội vàng chạy đến, hồi bẩm: "Tiểu thư, y phục mùa xuân đã đến, được trưởng quầy Cẩm Tú các đưa tới, thỉnh ngài đến kiểm tra lại." "Thôi, để ta qua." Ngô Tương lười biếng xua tay, ngày xuân chậm chạp, cây cỏ mọc tùm, vừa uống mấy chén rượu nhạt, chớp mũi lại ngửi thấy mùi hoa thơm nồng đậm. Nàng hận không biến ra được cái giường mềm ngay bên cạnh để nằm ngủ ngay lập tức. Ngô Tư Vũ lại vô cùng phấn khởi, nghe xong lời này liền yên lặng đi theo phía sau. Trưởng quầy đã chờ lâu ngày, thấy Ngô Tương liền nhanh chóng tiến lên hành lễ, thái độ vô cùng nịnh nọt. Lúc Ngô Tương kiểm tra vải vóc cũng không dám nói nhiều một câu, chỉ vì vị chủ nhân này là người có ánh mắt độc đáo, có thể nhìn ra hàng tốt hay không tốt, màu nhuộm có bền hay không, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là có thể biết rõ. Người nói nhiều lời nàng còn cảm thấy phiền chán thêm, một đôi mắt tràn đầy linh khí, chỉ cần nhàn nhạt liếc qua cũng đủ khiến người chột dạ hận không thể trốn chui xuống đất. Chính vì thế, gấm vóc cung cấp cho phủ Vĩnh Nhạc hầu đều phải là hàng cao cấp nhất, không dám giả dối hay tráo trộn một chút nào. Ngô Tương kiểm tra xong đống vải phốc, ném cho trưởng quầy một khối bài, thờ ơ nói: "Đi đến phòng thu chi lĩnh bạc đi, có trang sức nào mới mẻ độc đáo thì lập tức phái người đem đến đây cho ta xem, không để ngươi phải thiệt thòi giá cả đâu. Nhớ kỹ, phải là món mới nhất, Ngô Tương ta cũng không thích mang những thứ người khác đã dùng thấy chán." Trưởng quầy cầm lấy khối bài, liên tục đồng ý. Chờ lúc nàng đang rất vui vẻ, Ngô Tư Vũ mới ôn nhu mở miệng: "Tư Nhi, muội cũng biết ta đã đến tuổi đi xem mắt, đang lúc cần đổi thêm vài bộ y phục và trang sức, muội có thể cung cấp cho tỷ tỷ thêm một ít được không? Ngày sau nhất định tỷ tỷ không quên lòng tốt của muội." Lúc nói những lời này, nàng cảm thấy mình đã phải chịu tất cả khuất nhục và oán hận, nhưng vì tương lai cảm y ngọc thực, vinh hoa phú quý, nàng không thể không nhịn. Cũng không biết đứa giả loại này đã cho lão tổ tông và đại ca uống thứ thuốc gì mà ngay cả gia nghiệp đều giao phó cho nó. Chờ sau này Ngô Tương thật sự trở về nhà, cũng không biết nàng ấy thấy thất vọng cùng uất ức ra sao. Chỉ tiếc, chờ đến lúc đó, mình cũng đã gả đến Dương Châu, không thể thấy cái cảnh chim trĩ rơi xuống đồng ngô đó của nó. Nghĩ đến đây, khóe miệng Ngô Tư Vũ nhếch lên. Ngô Tương kéo một miếng gấm lên soi dưới ánh mặt trời kiểm tra, được nghe lời ấy, thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, cười như không cười mở miệng: "Đặt mua thêm mấy thân xiêm y với mấy bộ đồ trang sức, ngươi có năng lực tới đâu chứ? Bề ngoài gấm vóc, bên trong lại chỉ là cái bao cỏ. Cho dù có gả ngươi vào nhà hào môn ngươi cũng chơi không nổi. Sớm muộn gì cũng gặp phải cái kết cục một mình một phòng trong ngày tân hôn mà thôi. Ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, lúc rảnh rỗi thì chịu khó học một chút thuật quản gia, ngươi lại làm ngược, nhận làm toàn mấy cái chuyện không đâu. Ngược lại còn khiến người ta đào hầm ngán chân thêm. Ngươi cũng không tự nghĩ xem, đến tục cùng mình có được mấy cân mấy lượng. Theo ta thấy, đầu óc của ngươi vẫn còn quá non nớt đấy. Nếu như ngươi chịu tốn tâm tư, chỉ cần ở bên cạnh ta, học thêm một chút bản lĩnh cũng đủ cho ngươi hưởng thụ cả đời. Ngươi muốn gả cho người ta muốn điên rồi, cũng không nghĩ đến chuyện đi hỏi thăm tình huống của Phương gia cho rõ ràng, đã vội cắm đầu vào. Là quan quản muối, ai có thể sạch sẽ được hả? Gần đây hoàng thượng đang ráo riết tra soát quốc thuế khố ngân, cái khoản muối vận này là chỗ trọng yếu nhất. Người khác muốn tránh còn tránh không kịp, ngươi lại cứ gấp rút muốn nhảy xuống. Nếu ngươi dám liên lụy đến ca ca, cũng đừng trách ta lục thân không nhận. Nàng uống một ngụm trà nóng, tiếp tục răn dạy: Bài đặt, cái nên học thì không học, Cái nên hiểu lại không muốn hiểu, nên hỏi thì không hỏi. Một lòng một dạ chăm chăm muốn đi đường ngang ngõ tắt. Ta thấy ngươi không nên chỉ tỉ mỉ chăm chút trang điểm cho gương mặt kia của ngươi. Ngay cả đầu óc cũng phải cố mà trang điểm. Trang điểm cho kỹ vào. Ngô Tư Vũ bị nàng dại ngóc đầu lên không nổi. Nghe tiếng nén cười của đám tiểu nha đầu chung quanh, hận không thể lao lên xé nát cái miệng ác độc đến cực điểm của Ngô Tương. Về phần nàng nói những gì, Ngô Tư Vũ lại hoàn toàn không để trong lòng, chỉ tự coi bản thân gặp phải xui xẻo thôi. Rốt cuộc quản sự Mama cũng là người từng trải sâu hơn, trong lòng biết rõ những lời này của nhị tiểu thư tuy quá khó nghe, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều nói đúng trọng điểm. Nếu đại tiểu thư có thể hiểu được mà tỉnh ngộ, quả thật có thể hưởng thụ cả đời. Nhưng đại tiểu thư lại là người đầu gỗ, rốt cuộc vẫn chui không được chữ nào. Cùng là tỷ muội, sau khi luận về trí tuệ thì lại một trời một vực như vậy chứ. Nha đầu bên cạnh Ngô Tư Vũ là kẻ nóng tính, nhịn không được khẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt oán độc liếc nhìn Ngô Tương một cái. Ngô Tương đặt chén trà xuống, cầm mã tiên nâng cầm nàng ta lên, nhíu mi nói: "Ánh mắt đó của ngươi là sao? Không phục?" Tại phủ Vĩnh Nhạc Hầu này, ai dám đối nghịch với nhị tiểu thư chứ? Bị nàng quất một roi, không cần biết ngươi phạm lỗi hay không, có lý lẽ hay không, lúc này cũng sẽ bị hầu gia thưởng 50 đại bản rồi đuổi ra ngoài. Nha đầu kia rung lên, vội vàng quỳ xuống nhận sai. Ngô Tương cũng không để ý nàng ta, nhìn về phía Ngô Tư Vũ, cẩn thận nhắc lại: "Ngươi muốn y phục đẹp hay đồ trang sức, ta đều cho ngươi. Dù có đắt tiền hay quý giá ta cũng không quan tâm. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với ngươi, đừng liên lụy tới ca ca. Nếu không ta lập tức cho nửa đời sau của ngươi sống trong đói khổ lạnh lẽo đến mức không có manh áo che thân. Ngươi có tin hay không đây?" Nàng nâng mặt lên, đôi mắt to tròn sáng ngời gắt gao nhìn thẳng nữ tử đối diện. Ở sâu trong đôi mắt như tiềm ẩn ánh sáng vừa ngây thơ vừa giống như tàn nhẫn. Ngô Tư Vũ bất giác lui ra phía sau vài bước, run giọng nói: "Muội muội nói lời này có phải quá mức nghiêm trọng hay không? Việc hôn phối đâu phải là việc ta có thể làm chủ, chỉ có thể dựa vào một câu của lão tổ tông thôi." "Ngươi biết thế là tốt rồi. Không phải ta đang sợ ngươi nghĩ lẩn quẩn trong lòng, làm chút trời yêu thương nhung nhớ lại khiến hạ nhân dèm pha sao?" Nàng híp đôi mắt đẹp lạ, nụ cười trong suốt như ánh nắng, đáng yêu vô cùng. "Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Giờ dậu ta sẽ cho người mang vải dệt và trang sức đưa qua. Cầm đồ của ta, ngươi cũng nên tuân thủ quy củ của ta." Ngô Tư Vũ gật đầu, bước dài bước ngắn rời đi. Những lời nói này rất nhanh liền được quản sự Mama truyền đến tai lão thái thái. Lão thái thái vừa tu bổ bồn hoa, vừa cười cảm khái: "Trong nhà có Tương Nhi trấn giữ, ta còn sầu lo cái gì? Nếu Ngô Tư Vũ có thể học được một chút trí tuệ của Tương Nhi, ta cũng sẽ không giữ nàng đến bây giờ. Gả vào nhà cao cửa rộng, nàng cũng không nghĩ lại xem, bằng vị trí bây giờ của Ngô Nhi trên triều, hoàng thượng làm sao vui vẻ nhìn hầu phủ chúng ta kết thân cùng thế gia đại tộc chứ? Nếu nàng muốn chui vào nhà hào môn, sợ là đời này hoàn toàn không thể." Ngô Phẩm Ngôn đang ở tiền viện chiêu đãi Phương Chí Thần, hai người ngồi đối diện nhau ở đình giữa hồ. Trên bàn thấp bày ra một mâm thức ăn đủ sắc đủ hương. Ngày xuân gió ấm thổi qua, mang đến từng đợt hương thơm hoa cỏ thanh thoát bay qua, có chút say lòng người. Phương Chí Thần âm thầm đánh giá khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của Vĩnh Nhạc Hầu, có lòng muốn kính rượu, lại chậm chạp không dám làm bừa. Cũng chỉ vì khí chất quanh thân đối phương thật sự lãnh liệt, ngay cả nắng mặt trời ấm áp bên ngoài cũng không có cách nào thấm vào được. Vài tiểu nha đầu ra vẻ vội vàng đi ngang qua bên hồ, lại quẹo vào đường mòn bật người trốn đằng sau hòn núi giả, nhìn xuyên qua lỗ thủng thưởng thức phong thái tuấn tú vô cùng của Phương Chí Thần, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười nhẹ. Phương Chí Thần là tên thư sinh thân thể gầy yếu, đương nhiên không nghe thấy. Ngô Phẩm Ngôn lại nghe thấy rất rõ ràng, tầm mắt sắc bén xẹt qua mặt hắn, lập tức trầm giọng mở miệng: "Nếu ngươi tới tham gia kỳ thi thì cứ an ổn ở trong phòng ôn thi, không nên tùy tiện đi lại phía sau hậu viện. Nếu không cẩn thận gặp phải Tương Nhi, hắn không chắc có thể không đuổi hai mẹ con tên này ra ngoài hay không." "Không cần đi thỉnh an lão thái quân mỗi ngày sao?" Sắc mặt Phương Chí Thần có chút tái nhợt, âm thầm suy nghĩ xem đến tục cùng bản thân đã đắc tội gì với Vĩnh Nhạc Hầu. "Không cần, mỗi ngày lão tổ tông đều phải niệm Phật chép kinh, tuyệt đối đừng nên quấy nhiễu sự thanh tịnh của bà. Có chuyện gì thì cứ phái người đi tiền viện thông báo một tiếng, tự nhiên có người sẽ xử lý giúp ngươi." Phương Chí Thần liên tục đồng ý, thật sự thấy lời đồn đãi quả nhiên không sai. Vị Vĩnh Nhạc Hầu này quả nhiên là Ngọc Diện Diêm La, ngồi đối diện với hắn chẳng khác nào đưa thân vào băng thiên tuyết, không tìm nổi một chút hơi ấm con người nào mà. Ngô Tương chỉ nghỉ ngơi một lát, sau khi tỉnh lại, nhìn thấy những móng tay đã nhạt màu sơn của mình, lệnh cho Đào Hồng giúp nàng điều chế nước sơn móng. Thêm vào đó một chút dầu hoa hồng nữa, vừa giúp nhuộm màu móng tay, còn có thể lưu giữ hương thơm nhàn nhạt. Như vậy mỗi cái vuông tay áo nhẹ thôi cũng đủ mang một ý vị phong nhã. Đào Hồng theo lệnh, lấy một cái bát nhỏ ra, thả hoa lá móng cùng phèn chua vào, tỉ mỉ nghiền nát. Liễu Lục cầm một hộp gấm thật lớn vén rèm tiến vào, hồi bẩm. Tiểu thư, trưởng quầy đưa xuân sam và đồ trang sức tới, người muốn chọn lựa trước hay cứ đưa hết qua chỗ đại tiểu thư? Đưa qua cho nàng đi, chắc hẳn lúc này đang rướn cổ đứng chờ trước cửa rồi. Ngô Tương nửa tựa vào đầu giường, áo khoác theo bả vai khinh bạc chảy xuống, bên cánh tay tuyết trắng lộ ra kiện áo ngực buộc vòng quanh vóc dáng lả lướt đã bắt đầu trổ mã của nàng. Ngày xuân se lạnh, tuy có ấm áp nhưng vẫn còn tính hàn, tiểu thư nên mặc dày thêm một chút. Liễu Lục buông hộp gấm xuống, khoác thêm cho nàng một bộ simi, lại lấy lọn tóc đen mượt như tơ từ trong vạt áo nàng ra, dùng lực dày chậm rãi chảy vuốt, xử lý xong lại sai hai tiểu nha đầu ôm nàng đến ngồi trước bàn trang điểm. Ngô Tương lười biếng nằm sấp lên bàn, đầu ngón tay khẽ gảy nhẹ những sợi tua cờ màu đỏ trên hộp gấm, chậm rãi mở miệng. Đi dặn dò Khâu Thị cho tốt, bảo nàng ta quan sát kỹ Ngô Tư Vũ. Nếu Ngô Tư Vũ dám có hành động nào quá giới hạn, đừng quan tâm cái gì mà dĩ hạ phạm thượng. Chẳng phân biệt tôn ti, trước tiên cứ trói người lại rồi nói sao. Cái đầu óc ấy của nàng, cho dù ta có dùng chuyện anh sói đi gõ cũng không nghe vào nửa chữ. Còn nghĩ ta có lòng đố kỵ không muốn nàng sống tốt. Nếu nàng ta nảy ra ý nghĩ gì sai lệch, tất yếu sẽ đi vào chỗ tăm tối hơn thôi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu không phải sợ nàng làm ca ca liên lụy theo, ta cũng chả thèm quan tâm sống chết của nàng ta. Cứ để nàng ta thoải mái nhảy vào hố lửa cho rồi. Liễu Lục vừa nghe vừa gật đầu phụ họa, vì tóc chủ tử quá mềm mượt, không có cách nào vãn kế, chỉ có thể dùng dầu hoa quế thoa lên cho hơi ẩm, lại dùng vài cây ngân trâm cố định xung quanh, thành dạng hoa điệp. Ngô Tương nghiêng hai bên nhìn vào gương đồng, vừa lòng xua tay. Được rồi, nhanh lên một chút. Đào Hồng đã nghiền nát hoa lá móng, pha lẫn với phèn chua cùng dầu hoa hồng đổ vào một chén nhỏ, lại thêm vào đó một nhúm bông tẩm. Thấy tâm trạng tiểu thư có chút buồn chán, bèn kiếm đề tài khác mà nói. Tiểu thư, bộ dạng của công tử Phương gia thật tuấn tú. Hả? Tuấn tú như thế nào chứ? Ngô Tương xoay mặt nhìn nàng. Làn da trắng nõn, chân mày rất anh khí, mũi... Đào Hồng vừa nói vừa dùng một cái nhíp nhỏ gấp bông đã thấm đủ, đắp lên móng tay nàng, vô cùng cẩn thận đặt ở đầu ngón tay chủ tử, lại lấy khăn bao lại. Đang lúc nói hăng say, con vẹt A Lục treo tại hành lang kéo cổ họng kêu lên. Hầu gia đến đây, hầu gia đến đây. Đào Hồng vội vàng im bặt, nhưng đã chậm, vẻ mặt Ngô Phẩm Ngôn không chút thay đổi tiêu sói tiến vào, trầm giọng nói. Trong một tháng này không một ai được bước vào tiền viện, kẻ phạm vào điều này tự đến chỗ quan gia lãnh 30 đại bản. Đào Hồng kinh hoảng đáp dạ. Ngô Tương hé miệng cười nói. Ca ca, Phương gia công tử thật sự tuấn tú vậy sao? Chỉ thường thôi. Khuôn mặt Ngô Phẩm Ngôn vốn đã cứng rắn lạnh lùng này, lại càng lộ ra vài phần không vui, đi ra phía sau muội muội, ấn giữ bả vai nàng, dán vào tai nàng đặt ra nghi vấn. Hôm nay mẫu thân hắn có nói cái gì không? Không phải chỉ là một ít chuyện nhà thôi sao? Chẳng qua nhìn cách của bà ấy, dường như muốn chọn Ngô Tư Vũ là con dâu nhà mình rồi. Huynh cũng biết tiền của Phương gia nhiều, phú khả địch quốc, không chừng bây giờ Ngô Tư Vũ cũng đang vui sướng vô cùng ấy chứ. Ngô Tương nhẹ nhàng thổi lớp nước sơn trên móng tay, một mùi hương độc đáo trong giây lát lan tràn trong không khí, làm người ta muốn say. Ngô Phẩm Ngôn đem mặt áp vào sườn cổ muội muội thở sâu, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh nàng, nhận lấy cái nhíp nhỏ trong tay Đào Hồng, tiếp tục công cuộc sơn móng tay cho muội muội, động tác vô cùng thuần thục. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng được vị phiêu kỵ tướng quân trên chiến trường đánh đầu thắng đó, tung hoành tám phương không gì cản nổi, lại có thể có bộ mặt nhu hòa mềm mại như thế. Hiện tại Phương gia còn có vẻ gắm hoa thế, kỳ thực đang bị hầm trong lửa lớn, thời gian không còn nhiều. Chỗ Ngô Tư Vũ, muội phải dạy dỗ cho tốt, đừng để nàng ta làm chuyện gì liên lụy tới phủ Vĩnh Nhạc hầu ta. Muội cũng vậy, đừng nghe người ta nhắc tới vài câu tuấn tú liền cho rằng. Mắt thấy ca ca lại muốn bắt đầu nhắc mãi không ngừng không nghỉ, Ngô Tương lập tức đưa cánh tay rảnh rỗi còn lại quàng qua cổ hắn, khóe môi nhếch lên lấy lòng. Muội biết rồi, dù có tuấn tú tới mấy thì có thể so sánh được với ca ca của muội sao? mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, không thể tìm ra một lang quân nào có thể tuấn tú như ca ca được nữa. Hơn nữa ca ca bách chiến bách thắng, là anh hùng cái thế của Đại Hán triều ta. Dù muội có lập gia đình, nhất định cũng phải gả cho người như ca ca. Những kẻ phàm phu tục tử khác căn bản không lọt được mắt muội. Nàng chớp chớp đôi mắt trong trẻo, khẽ cười. Chẳng qua trên đời này, nam tử có thể vĩ đại hơn ca ca, sợ là không có. Cho nên nhất định đời này muội sẽ không gả cho ai. Ca ca, huynh phải nuôi muội nha. Nàng đưa khuôn mặt lại gần, dùng chớp mũi mình khẽ chạm vào chớp mũi Ngô Phẩm Ngôn, hơi thở ấm áp mà dẫn theo hương hoa sen thơm ngát, thật sự khiến người trầm mê. Ánh mắt Ngô Phẩm Ngôn trong nháy mắt có chút hoảng hốt, khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn từ từ mềm mại xuống, thấp giọng mở miệng. Không cần muội lo, đương nhiên ca ca sẽ nuôi muội cả đời. Đêm nay muội muốn ăn món gì? Bạch kê, như ý ngư quyển, lông tu tứ tố, cá mè chân. Ngô Tương liệt kê đều đều từng món. Chỉ ăn những thứ này, ta còn nghĩ muội muốn uống một thùng mật lớn, cho nên cái miệng nhỏ nhắn này mới có thể ngọt như vậy. Ngô Phẩm Ngôn xoa nhẹ đôi môi căng mọng của nàng, ý cười ôn nhu trong đáy mắt càng thêm nồng đậm. Mật thì chưa ăn, nhưng muội có ăn thứ này một chút. Ngô Tương để một cái hộp nhỏ có nắp bằng đồi mồi trên bàn ra, đưa tay dính một ít thứ mật đỏ tươi trong hộp, nhẹ nhàng thoa nhẹ lên cánh môi dưới, lại đưa đầu lưỡi hồng hồng ra liếm liếm, cười nói, loại son này do muội tự làm, cánh hoa hồng thêm một chút sáp ong và mỡ heo trộn nhuyễn, hong cho khô là có thể dùng. Mọi người nói, miệng chưa nói câu nào đã nghe hương thơm. Ca ca, huynh ngửi xem, có phải rất thơm hay không? Nàng vừa cười khẽ vừa quẹt thêm một chút son nữa, đầu tiên đặt gần chớp mũi Ngô Phẩm Ngôn để hắn ngửi được, bỗng sửa lại phương hướng đưa xuống quét lên môi hắn một cái. 16 tuổi, Ngô Phẩm Ngôn đã chinh chiến ra trường, làm sao không nhận ra chút kỹ xảo vụn vặt ấy của nàng. Chẳng qua hắn cứ để mặc cho nàng hồ nháo thôi, cho nàng thoa son cho đôi môi mình nhuộm đỏ tươi, liền hí mắt thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười đến rực rỡ của nàng. Ca ca, có phải rất thơm lại ngọt hay không? Nàng nháy nháy mắt. Ngô Phẩm Ngôn vươn đầu lưỡi liếm một cái, vị ngọt thản nhiên tràn ngập trong miệng. Ngũ quan vốn đã tuấn mỹ vô cùng, nay lại vì đôi môi nhiễm đỏ nên càng có vẻ yêu dị tà tứ. Ngô Tương nhìn đến ngay người. Cùng lúc đó, tầm mắt của Ngô Phẩm Ngôn cũng không có cách nào rời khỏi đôi môi đỏ rực rỡ no đủ như quả anh đào chín mộng của muội muội. Hắn chậm rãi tới gần. Từng đợt hương hoa hồng lẫn theo mùi hoa sen thơm ngát chui vào trong chóp mũi. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một câu thơ ái muội không thôi. Diễm sắc phù trang phấn, hàm hương loạn khẩu chi. Trong miệng xuất hiện một trận khô khát, khó khăn nhẫn nại, hận không thể đè đôi môi nhỏ nhắn kiều diễm ấy xuống, hung hăng nuốt vào bụng. Hắn cảm thấy có một sự rung chuyển nào đó, vội vàng tìm một khoảng cách, lại giả vờ như không có việc gì, tiếp tục gấp một nhúm bông thắm, đặt lên đầu ngón tay muội muội, sau khi bao bọc kỹ lưỡng bằng khăn, liền tìm cớ vội vàng rời đi. Ngô Tương không hề có cảm giác gì khác lạ, tiếp tục sai đào hồng chấm móng tay cho mình. Điệp Thúy Uyển. Bùi thị thật vất vả trong mong đứa con trai vừa sai choáng choáng trở về, vội vàng bước nhanh ra nâng đỡ. Mau vào la mặt đi. Bà cầm một cái khăn che lên mặt con trai, tha thiết hỏi. Có thể thân thiết với Vĩnh Nhạc Hầu chưa? Phương Chí Thần nằm trên giường nhỏ thở hổn hển một lát, chờ đó óc đỡ choáng váng mới hung hăng nói. Quả nhiên giống như đồn đãi, hắn vô cùng lạnh lùng, thật khó tiếp cận. Cô mời rượu hắn, hắn trực tiếp khước từ. Nói chuyện cùng hắn, hắn xa cách, còn không cho con tùy ý đi lại trong hậu phủ. Để giảm bớt xấu hổ, con đành phải tự rót tự uống. Không ngờ đã uống nhiều như vậy. Hắn đúng là kẻ không hiểu nhân tình. Bùi thị nghe xong hơi thấy tức giận, nhưng cũng biết có thể thuận lợi và ở nhờ Ngô gia đã xem như không dễ dàng. Khi đi qua những hàng binh lính cầm kiếm đứng thẳng ngoài cửa, cùng đám tuần vệ mặt mũi đầy nghiêm túc kia, bà nhìn mà toàn thân run rẩy, đi cũng muốn nhũn ra. Vốn tưởng rằng phu quân nhà mình đã đủ phú quý, đem ra so sánh với Ngô gia mới biết được, cái phú quý kia cũng như tấm kính mỏng rất dễ bị phá vỡ, phải xâm nghiêm giống như Ngô gia vậy, lúc đó mới có thể chính thức xưng là thế gia đại tộc. Bà chặt lưỡi, lúc này mới nhớ tới việc chuẩn bị cho con trai bát canh giải rượu, dặn dò. Hắn là đô chỉ huy sứ, là Diêm La Vương, mà cả toàn triều Đại Hán đều không thể trêu chọc, có hơi khó chịu cũng phải thôi. Con cố nhẫn nại một chút đi. Đỡ con trai đứng lên, bà tiếp tục mở miệng. Hôm nay ta có thấy hai vị tiểu thư hầu phủ, đã chọn được vị thứ nữ kia, con cảm thấy thế nào? Phương Chí Thần lập tức tỉnh rượu, chất vấn. Vì sao lại là thứ trưởng nữ? Chờ khi con đậu trạng nguyên, đừng nói tới tiểu thư dòng chính của hào môn thế gia, ngay cả công chúa đương triều cũng có thể cưới. Vì sao lại phải cưới một thứ nữ chứ? Mẫu thân, đây chẳng phải là muốn làm nhục con sao? Mẫu thân không phải cũng không có biện pháp khác sao? Vẻ mặt Bùi thị khổ sở. Hiện tại hoàng thượng đang nghiêm tra quốc thuế khố ngân, nhất là việc quản lý muối, cũng không thể lường trước sẽ lật ra cái chuyện kinh hãi gì nữa. Cái chuyện phía sau phụ thân con cũng đã chuẩn bị tốt, cả triều này tính đi tính lại cũng chỉ có đôi chỉ huy sứ mới có thể cứu ông ấy kết thân, phụ thân con mới có đường sống được. Nhà hắn không phải còn có một nữ nhi dòng chính sao? Phương Chí Thần vẫn giữ vẻ mặt bất mãn như cũ. Con chỉ biết một mà không biết hai. Nhà hắn quả thật còn một nữ nhi dòng chính, nhưng lại là người què, không thể gả ra ngoài. Cưới nàng, ai chưởng gia cho con? Ai theo con ra ngoài xã giao? Nói không chừng ngay cả con nối dòng cũng khó có được. Vì vậy ta mới lui mà cầu kỳ thứ, chọn người thứ nữ. Vẻ mặt Bùi thị đáng tiếc, nhưng không thử nghĩ xem nhà bà ta xếp thứ mấy trong những nhà có thâm niên trăm năm thế gia ở kinh thành này. Cũng là bị Dương Châu phồn hoa náo động kia làm mờ mắt, lại bị nhóm buôn muối thổi phồng lên, nên có chút lân lân không biết nhìn đời. Vào kinh mang theo bầu trời nhỏ trên đầu, nên mới có thể nghĩ mình không thấp hơn ai. Rốt cuộc mới cho rằng con trai mình là tài thế vô song, vạn người có một, nữ lang nhà khác đều phải được hắn chọn lựa mới thèm lấy. Phương Chí Thần nghĩ đến phụ thân đang rơi vào khốn cảnh. Quả nhiên chỉ có đô chỉ huy sứ ở Tam Ti phía trên mới có thể cứu, đành phải nuốt quốc nhục xuống bụng, gật đầu. Con nghe mẫu thân, chỉ là trước khi đến hôn, phải tìm một cơ hội cho con thấy mặt đại tiểu thư Ngô gia. Bùi thị vui mừng sờ đầu con, cười nói. Đó là đương nhiên, đại tiểu thư Ngô gia tuy chỉ là thứ nữ, lại lớn lên bên cạnh mẹ cả từ nhỏ, tướng mạo khí độ đều không kém ai, nhất định con sẽ vừa lòng. Mẹ con hai người trao đổi một lát, liền xác định luôn cả hôn sự này. Chỉ chờ qua thi đình, trúng trạng nguyên liền phong quang rực rỡ cầu hôn hầu phủ. Một tháng sau, quả nhiên Phương Chí Thần thi đậu, nhưng không phải trạng nguyên mà là thám hoa. Trạng nguyên là nhân sĩ lĩnh nam, họ Trầm, danh Nguyên Kỳ, xét về diện mạo còn tuấn mỹ hơn gấp 10 lần so với thám hoa. Lúc diễu hành thiếu chút nữa đã bị người qua đường ném hoa tươi và hà bao đến chết đuối. Nhưng càng làm người ta ấn tượng hơn, đó chính là tài hoa sâu sắc của hắn. Hoàng đế ngạc nhiên cảm thán rằng ngôn từ của hắn thật sự sắc bén, luận điểm độc đáo, bên trong chứa đầy càn khôn sách luận, nói rằng đây là quyển tông xuất sắc nhất mà ông gặp kể từ khi đăng cơ tới nay. Lập tức tìm vài vị học giả uyên thâm đương thời lại, tổ chức Quỳnh Lam Yến thay nhau thăm dò. Trạng Nguyên Lan không kiêu ngạo, không xỉu nịnh, không chút hoang mang, thẳng cho đến khi khiến cho mấy vị học giả uyên thâm á khẩu không trả lời được, tự thẹn không bằng. Chẳng những hắn tài hoa hơn người, bàn về đối đãi cũng không kém chút nào. Nói mấy câu thôi, lại có thể khiến cho cục diện vui vẻ trở lại, dẫn tới tâm tư hoàng đế duyệt khen không ngớt. Thám hoa trên bản nhãn vốn cũng là đương đại tuấn kiệt, ở tình huống này, ngược lại có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Sau yến tiệc, hoàng đế giữ Trạng Nguyên Lan lại nói chuyện trắng đêm, hôm sau liền điều vào Hà Lâm Viện đảm nhiệm công việc đọc học sĩ, cuối cùng lại nhảy lên trở thành kinh quan ngũ phẩm. Có thể thấy, sự quan tâm của thánh thượng hậu đãi quá rõ ràng. Lại không đề cập tới việc các thế lực khắp nơi muốn mượn sức vị Trạng Nguyên Lan này thế nào, mỗi năm một lần, tế hội lại cử hành ở Bạch Vân Quan. Đây là sự kiện lớn nhất trong kinh thành, bất luận là quan to quý nhân hay dân chúng bình thường đều phải đến trước đạo quán để cử hành lễ cúng tế, khẩn cầu cho một năm mới ngũ cốc được mùa, mưa thuận gió hòa. Mặc dù hai vị đế hậu không thể đích thân tới đây, nhưng cũng sẽ phái người hầu đến giữa lễ để đưa tế phẩm. Trong 10 ngày ăn mừng hoạt động, có thể kéo bách tính của toàn kinh thành đến. Vĩnh Nhạc Hầu Phủ, Tây Sương Tiểu Viện. A Lục đứng trên khung tơ vàng thấy vị nam tử tuấn mỹ đang sải bước đến đây, quạt chiếc cánh như hương bồ hét lớn. Hầu gia tới rồi, hầu gia tới rồi. Ngu Phẩm Ngôn vừa đi vừa búng vào miệng nó một hạt đậu phộng, lúc này mới ngăn chặn được cái giọng oan oan muốn xé gió của nó. Hai người Đào Hồng Liễu Lục vừa giúp chủ tử thay bộ y phục, đang quỳ xuống sửa sang lại làn váy. Cô gái mặc một kiện váy lụa dài màu đỏ tươi mềm mại, áo khoác giao lăng bên ngoài nhẹ nhàng trong suốt, không hề che giấu hết màu sắc rực rỡ của y phục bên trong, ngược lại còn tăng thêm vài phần thần bí. Nàng vẫy tay cho hai nha đầu lui ra, cầm lấy bút lông sói tinh tế vẽ lên lông mày. Nghe thấy tiếng ồn ào của A Lục,

thấy bộ dạng hốt hoảng đáng thương của Ngô Tương, trong lòng lại dâng lên một sự sảng khoái, bước lui ra phía sau vài bước, thờ ơ lạnh nhạt. Liễu Lục phủi hết những con sâu bên ngoài, lại không có cách nào xử lý những con sâu đã chui vào trong quần áo, cố tình ra hiệu cho Đào Hồng đến đây đẩy tiểu thư trở về, bị Thường Kỳ nhiều lần ngăn cản, lại trúng thêm vài cước của hắn. Liễu Lục thấy tình thế không ổn, bỏ lại chủ tử và Đào Hồng chạy nhanh ra ngoài. Sâu ở trong quần áo chui tới chui lui, trên lưng nổi lên những nốt mụn nước bọt nhỏ, vô cùng khó chịu. Ngô Tương ức chế thân thể run rẩy, cắn răng nói: "Thường Nhã Phù, ngươi đúng là ngu ngốc không khác gì năm đó. Bằng với hành động hôm nay của hai tỷ đệ ngươi, đời này cũng đừng nghĩ tới việc bước vào phủ Vĩnh Nhạc Hầu ta." Bây giờ đầu óc Thường Nhã Phù mới từ trong mộng tỉnh táo lại, muốn tiến lên cản đệ đệ đang cầm đá vụn ném lên đầu Ngô Tương, đã thấy Ngô Phẩm Ngôn bước nhanh đến. Liễu Lục chạy theo phía sau, đầu đã đầy mồ hôi. Ngô Phẩm Ngôn vốn có cái danh Ngọc Diện Diêm La, lúc này trong mắt hắn chính là loại sát khí ngập trời, trực tiếp gọi người nhượng bộ lui binh. Hắn đưa tay xách cổ Thường Kỳ quăng ra xa, lập tức nhìn về phía muội muội nhà mình. Đã thấy nàng từ từ nhắm hai mắt, cắn môi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên đôi mi dày còn vương vài giọt nước mắt, theo sự run rẩy của nàng mà lay động, lá khô dính đầy trên đầu trên người, vầng trán vì bị ném đá mà đỏ hồng một mảng, bộ dáng đáng thương lại chật vật. Trái tim Ngô Phẩm Ngôn hung hăng bị nhéo một cái, sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm, xoay người muốn ôm nàng đứng lên, lại bị nàng đẩy ra, cất giọng run rẩy: "Đừng động tay ra sau lưng muội, đau, trong máu lót còn dính rất nhiều sâu." Ngô Phẩm Ngôn dịu giọng trấn an: "Ca ca đã biết rồi, sẽ lập tức mang muội trở về, đừng sợ, ca ca ở đây." Hắn đưa một tay ôm vòng eo mảnh khảnh của muội muội, một tay nâng cái mông nở lên, ôm nàng vào khuỷu tay như ôm tiểu hài tử, nhanh chóng rời đi. Toàn bộ quá trình cũng không thèm liếc nhìn Thường Nhã Phù một cái. Liễu Lục nhún người hành lễ với Thường Nhã Phù, giả cười: "Thường tiểu thư, đa tạ người hôm nay đã chiếu cố chủ tử như vậy. Sau khi trở về, nhất định nô tỳ sẽ hồi bẩm chi tiết với lão phu nhân, để ngày ấy tự mình tới cửa nói lời cảm tạ." Dứt lời kéo Đào Hồng nhấc chân rời đi. Thường Nhã Phù gấp gáp chạy đến cửa viện, đoàn người đã sớm chẳng còn bóng dáng. Không biết từ khi nào bầu trời đã đầy mây đen, những giọt mưa xuân tinh tế trút xuống, lạnh buốt rơi xuống da thịt, cơn lạnh len lỏi vào cả đáy lòng. Thường Kỳ ôm lấy cái mông đau đớn không thôi, nổi giận đùng đùng mở miệng: "Ngu phủ bọn chúng thì tính là cái gì chứ, dám đối xử với bản thái tử như thế. Tỷ tỷ đừng buồn, nhất định đệ sẽ nói phụ thân lấy lại công đạo cho chúng ta." Thường Nhã Phù dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên cười sầu thảm: "Ngu phủ tính là cái gì? Ta nói cho ngươi biết, đó là nơi mà ngay cả chư vị hoàng tử đều phải kính trọng ba phần. Nếu ngươi không muốn bị phụ thân dùng gia pháp, lập tức cùng ta đi bồi tội đi." Thường Kỳ không chịu, bị Thường Nhã Phù cưỡng bức dụ dỗ mới miễn cưỡng gật đầu, trong bụng vẫn còn đầy oán khí. Ngô Phẩm Ngôn vừa buông muội muội ra, chỉ thấy nàng lập tức cởi bỏ châu sa trên đầu, thả luôn búi tóc, liên tục gãi đầu, ngay sau đó lại cởi áo khoác, ngoại bào, áo lót. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại một cái yếm hồng phấn bao lấy thân thể đã bắt đầu có chỗ lồi chỗ lõm của nàng. Tuy rằng mới 14 tuổi, nhưng dáng người thiếu nữ đã phát dục vô cùng hoàn mỹ. Chỉ có thể nói đã phân rõ phần nào cần mập, phần nào cần gầy, nhất là hai khối mềm tròn trịa trước ngực kia. Lúc nàng bối rối vỗ vỗ lên thân thể, hai khối mềm mại ấy cứ theo đó mà rung lên, giống như muốn nhảy ra ngoài. Vốn miếng vải dệt thiếu đến đáng thương đã không thể che được hết vẻ phong tình hớp hồn người kia. Nhưng nàng vẫn không tự hiểu, xốc cái yếm nhỏ lên xem, lập tức đưa tay ra phía sau lưng muốn cởi bỏ nút thắt. Lúc này Ngô Phẩm Ngôn mới từ trong trạng thái như thiêu như đốt hoàn hồn lại. Vừa chế trụ hai tay nàng, đôi tay phủi nhẹ cái lưng nhẫn nhụi bóng loáng của nàng, ép cả thân thể đẹp đến điên đảo chúng sinh ấy vào lòng mình. Trước ngực rất tròn, tuy đã bị che khuất, nhưng cảm xúc mềm mại này lại trực tiếp đặt lên ngực, mơ hồ còn truyền đến một mùi hương nhẹ nhàng nhưng mê hoặc, cứ quanh quẩn ở chóp mũi, có muốn đuổi cũng đuổi không được. Hầu kết Ngô Phẩm Ngôn bị kích thích trượt lên trượt xuống, hoàn toàn không biết nên làm thế nào với người trong lòng, tựa như ôm một hoàng than đỏ giữa mùa đông giá rét, biết rõ sẽ khiến bản thân chết cháy, lại luyến tiếc không muốn buông ra, quả thực muốn chết người. Nhưng mà rất nhanh, lực chú ý của hắn đã bị tấm lưng nổi đầy bọt nước lớn nhỏ của muội muội hấp dẫn. Tấm lưng vốn trắng ngần như tuyết lại trải đầy những vệt mụn nước ban đỏ đã bị vỡ ra, hình ảnh kia thật sự nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt hắn trong phút chốc lại cuồn cuộn sắc ý. Liễu Lục cầm thuốc mở đến, chân tay luống cuống đứng ở cửa, ngập ngừng nói: "Hầu gia, người để nô tỳ thoa thuốc cho tiểu thư đi. Người có thể tránh ra chỗ khác một chút được không? Tuy nói là huynh muội, nhưng cũng đâu thể nào không cố kỵ gì như vậy chứ." Đào Hồng lại không hề có cảm giác nào, đang cặm cụi rửa xác sâu rơi xuống từ trên giường. Ngô Phẩm Ngôn khẽ cắn môi, đang muốn buông muội muội ra, lại bị nàng ôm chặt lấy thắt lưng, vừa nói vừa khóc nức nở: "Ca ca, nhất định huynh phải giúp muội đánh chết tên Thường Kỳ đó, còn có Thường Nhã Phù, nàng ta vậy mà lại tùy ý để đệ đệ ăn hiếp muội, nếu sau này huynh cưới nàng vào cửa, không biết nàng ta sẽ tra tấn muội như thế nào nữa. Có tẩu tử ác độc như vậy, muội không dám ngồi đợi ở nhà đâu, huynh cứ trực tiếp đưa muội về thôn trang đi thôi." Ngô Phẩm Ngôn nghe những lời nàng nói mà lòng đau như bị dao cắt, năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, giọng nói vô cùng ôn nhu, vẻ mặt lại lạnh lẽo đến cực điểm: "Tương Nhi yên tâm, nhất định ca ca sẽ dạy dỗ hắn một trận khắc cốt ghi tâm. Về phần Thường Nhã Phù, cả đời này nàng ta cũng đừng nghĩ tới việc bước vào phủ Vĩnh Nhạc Hầu ta." Lúc này Ngô Tương mới vừa lòng, thả tay ra nhưng vẫn còn nghẹn ngào. Ngô Phẩm Ngôn bỏ qua một bên, bước những bước cứng ngắc đi ra sân, đứng im dưới hành lang một hồi lâu, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể dập tắt ngọn lửa nóng trong lòng, chỉ có thể bước chân đi giữa trời mưa tầm tã, nhờ những giọt mưa lạnh lẽo lay mình tỉnh táo trở lại. Hai gã Long Lân vệ canh giữ ở viện lo lắng, liên tục nhìn về phía hắn, cân nhắc xem có cần phải đưa ô cho Đô Thống hay không. Tuy rằng mưa không lớn, lại rất dày, ngắn ngủi một khắc sau đã thấm ướt cả đầu tóc của Đô Thống. Từng giọt nước mưa từ sợi tóc chảy xuống tí tay tí tách, nhắm thẳng vào trong vạt áo. Đang lúc do dự, lại nghe Đô Thống lạnh giọng ra lệnh: "Tìm một giỏ sao bỏ lại đây, không độc." Hai người lĩnh mệnh rời đi. Ở hình phòng của Long Lân vệ, tới kẻ ngốc cũng biết rõ, sâu bọ trong miệng Ngô Đô Thống hoàn toàn không giống với loại sâu bọ mà người ta thường nghĩ. Đứng dưới mưa một lúc lâu, cảm giác nóng bỏng trong lòng mới từ từ dịu xuống. Ngô Phẩm Ngôn đang muốn bước đi, đã thấy Thường Nhã Phù mang vẻ mặt nơm nớp lo sợ tới đây. "Phẩm Ngôn, ta vội mang Kỳ Nhi tới bồi tội với chàng, mong chàng đại nhân đại lượng đừng so đo với thằng bé. Nó còn nhỏ, còn hồ đồ nên khó tránh khỏi có chút quá đáng. Ta đã dạy dỗ lại nó rồi." "Ngô đại ca, ta sai lầm rồi." Thường Kỳ cúi đầu, không dám đối mặt với Ngô Phẩm Ngôn, bỗng cảm thấy không cam lòng, ngẩng đầu lên lớn tiếng: "Nhưng Ngô Tương cũng có sai, nàng nhục nhã tỷ tỷ của ta, nói tỷ tỷ ta không xứng gả cho huynh. Nàng là cái thái gì? Hôn sự của huynh với tỷ tỷ là chuyện nàng có thể quyết định sao?" Vẻ mặt Ngô Phẩm Ngôn không chút thay đổi, gật đầu: "Hôn sự của ta với tỷ tỷ ngươi, quả thật Ngô phủ không thể làm chủ, là phủ Tĩnh Quốc công các ngươi quyết định đi. Các ngươi nói có thể gả mới gả, các ngươi nói không thể gả đừng có thể từ hôn bất cứ lúc nào. Điểm này Ngô phủ chúng ta đã sớm biết, cũng là do Tương Nhi không biết cấp bậc lễ nghĩa." Thường Kỳ bị hắn châm chọc á khẩu không trả lời được, chuyện năm đó thật không thể nói thêm, quả thật là do phủ Tĩnh Quốc công bội bạc trước. Sắc mặt Thường Nhã Phù trắng bệch, lung lay sắp đổ. Đúng lúc hai gã Long Lân vệ nâng một giỏ trúc tiến vào, dùng ánh mắt thắc mắc nhìn về phía Đô Thống. Ngô Phẩm Ngôn chỉ về phía Thường Kỳ, lập tức gấp gáp rời đi. Thường Kỳ không biết chuyện gì, đang muốn chạy đến phía giỏ trúc nhìn xem, đã thấy hai tên Long Lân vệ đi đến trước mặt hắn, quay đầu liền nâng giỏ trúc lên, đổ hết những thứ trong đó lên người hắn. Cũng chỉ là những con rắn nhỏ như ngón út, mới tỉnh lại từ giấc ngủ đông, có chút lười nhác, có con nằm im trên đỉnh đầu hắn không chịu nhúc nhích, có con lại chui thẳng vào trong vạt áo hắn, tìm kiếm một chỗ ấm áp. Lúc này Thường Kỳ đã bị dọa đến hồn bay phách tán, kéo cổ họng thét lên thảm thiết. Âm lượng kia thật sự có thể khiến cho đám mây đen trên trời cũng bị xé rách ra. Thường Nhã Phù cũng sợ tới mức hoa dung thất sắc, liên tục lui ra phía sau. Vừa nhảy vừa hơ hơ loạn xả chiếc ô trên đầu, muốn xua đuổi chúng đi. Ngô Tương nghe thấy tiếng động lớn, sai Đào Hồng Liễu Lục ôm mình đến bên cửa sổ nhìn xem, lúc này cười đến ngửa tới ngửa lui. Cũng may Ngô Phẩm Ngôn không xuống tay quá nặng, những con rắn hắn tìm đều là loại không độc, cũng chỉ dọa người mà thôi. Chờ cho hai tỷ đệ la hét được một khắc, mắt thấy sắp đuối sức té xỉu, hai gã Long Lân vệ mới cho người đi gửi lời nhắn cho Tĩnh Quốc công, bảo hắn đến khi người về. Thật vất vả mới có được một đứa con trai trưởng, cả hai phu thê Tĩnh Quốc công hận không thể nhét hắn vào trong lòng, ngậm vào trong miệng từng giờ từng phút. Thấy con trở về với bộ dạng chật vật không chịu nổi, dưới hạ bộ dính toàn nước tiểu, tay chân không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã bị dọa tới sắp đổ. Cả hai đau lòng như bị dao cắt, bắt nữ nhi lại dạy dỗ một trận nên thân,